Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, khảo nghiệm. Mãi mãi tàn tật có đáng sợ hay không? Tử vong có đáng sợ hay không? Cái này căn bản là không thể nghi ngờ, nhưng là đối với lúc này hai cái luân hồi giả tới nói. Nhưng không có nửa điểm do dự, hai người đã vào tay cấp B đánh giá. Coi như hiện tại chết mất, ra ngoài cũng là luân hồi giả, mặc dù đánh giá không phải rất cao, nhưng cũng nhiều lắm là chính là cất bước chậm một chút mà thôi. Về phần tàn tật, nói đùa, giống như bọn hắn loại này mới vừa vào đi không có thực lực gì người mới luân hồi giả. 100 điểm ban thưởng điểm đủ đem toàn thân cao thấp đều đổi một lần. Nhưng mà Sasuke nếu như mù đem hắn bán 1 vạn lần đều không đủ chữa trị đôi kia bằng hiệu. Có dạng này chuẩn bị ở sau nếu là sẽ còn sợ. Vậy dứt khoát về nhà trồng trọt tốt rồi. Fan tiên sinh, từ khi quyết định trở thành Hunter, chúng ta liền đã có giác ngộ. Xin không cần coi chúng ta là làm tiểu hài tử. Chỉ anh Thu nghiêm túc hồi đáp. Nhưng là cái kia non nớt diễn kỹ để Fenyuki kém chút buồn cười. Đã ngươi nói như vậy, cởi quần áo đi. Fenyuki lời vừa ra khỏi miệng, chỉ anh Thu liền theo bản năng ôm lấy ngực lui về phía sau một bước. Lập tức mới nhớ tới niệm bắt đầu vì có thể tốt hơn phát huy tác dụng, là muốn cởi xuống áo khoác, sắc mặt hơi đỏ lên. Chỉ anh Thu cởi bỏ trên thân món kia hiệp khách áo, lộ ra bị áo lót nhỏ bao quanh thiếu nữ thân thể. Bất quá nàng không có lập tức đi hướng Fenyuki, mà là cẩn thận đem hiệp khách áo chồng để ở một bên. Mặc dù là kiện bạch bản đồng phục, nhưng làm Omega vị diện sản xuất vật phẩm, nó lại mang theo có thể đi tới đi lui vị diện khác đặc tính. Nếu như chỉ anh Thu hiện tại đổi một bộ quần áo, tại nàng trở về lúc liền phải quả chạy vội. Nói đến đây là ta lần thứ nhất cho người ta niệm bắt đầu đâu. Cảm giác một chút chắc chắn đều không có ai. Fenyuki có chút buồn cười xoa xoa đôi bàn tay. Thấy thế nào đều giống như đang hù dọa người dáng vẻ. Kết quả là trên thân hai người niệm năng lực chỉ thị vật liền lại thêm một cái. Fen tiên sinh không muốn hù dọa chúng ta. Chúng ta là sẽ không dao động. Sasuke đồng dạng cởi ra áo đi vào Fenyuki trước mặt. Rõ ràng cơ bắp đường cong đủ để chứng minh cỗ thân thể này kinh lịch tương đương trình độ rèn luyện. Bất quá đến tột cùng là tiền thân di huệ vẫn là bản nhân cố gắng. Cái kia Fenyuki cũng không biết. Đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Nhớ lấy không nên chống cự. Không phải vậy hai người niệm xung đột. Thế nhưng là hội nổ tung. Fenyuki thuận miệng nói câu nói dối, nhưng ở đồng thời cũng phát động hắn năng lực. Chỉ anh Thu trong cơ thể cái kia một sợi thuộc về Fenyuki niệm biến mất. Sau đó, một loại nào đó quy tắc liền giáng lâm tại chỉ anh Thu trên thân. Người tuổi tác lớn một ít, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Fenyuki đưa tay đưa về phía chỉ anh Thu. Đối với cái này nàng cũng không có ý kiến gì. Hai người tại kênh đội ngũ bên trong đã thương lượng xong. Ai tới trước cũng không đáng kể. Nhìn thấy chỉ anh Thu gật đầu, Fenyuki tay liền đặt tại nàng phía sau lưng, mang theo hơi ấm áp tay để mặt của nàng hơi hồng nhuận. Sau đó, nương theo lấy một loại như có như không lực lượng bộc phát ra. Nàng bỗng nhiên cảm giác được thứ gì chui vào thân thể của mình. Loại kia vi diệu mà cảm giác quái dị để nàng bản năng muốn chạy trốn. Nhưng ý nghĩ này vừa mới mọc lên, nàng toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông đồng thời phun ra máu đến. Trong nháy mắt liền đem 5-6 mét vuông mặt đất nhuộm đỏ. Ta đều nói không nên chống cự. Thật là, Fenyuki nhếch miệng. Nhìn xem thê thảm trên mặt đất nhúc nhích chỉ anh Thu. Không có chút nào bất kỳ áy náy. Loại kia đối với sinh mệnh sắp chết đi đạm mạc. Là một mực mở ra Serenian quan sát hai người Sasuke đáy lòng một trận ác hàn. Chỉ anh thu dãy giụa lấy vươn tay đặt tại chính mình xếp xong trên quần áo. Đồng thời cho Sasuke một ánh mắt. Ánh mắt kia ngoại trừ thống khổ bên ngoài, nhưng lại bao hàm một loại nào đó khẳng định ý vị. Kia là hai người trước đó thương lượng xong ám hiệu. Ý là, cường hóa tuyển hạng, giải tỏa, tốt rồi, ở trong đó nguy hiểm ngươi cũng biết. Cho nên, ngươi thật muốn thử một chút sao? Nương theo lấy chỉ anh thu thi thể cùng vết máu chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Feniki giống như bị trở về. Phảng phất không có chút nào nhớ kỹ vừa vặn nơi này còn có một cỗ thi thể dáng vẻ. Đây chính là Omega ý thức che đậy. Luân hồi giả tử vong hoặc là rời khỏi liền sẽ trực tiếp từ trong trí nhớ biến mất. Sasuke trong lòng âm thầm cảm khái. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn đang do dự. Trước đó chỉ anh thu tử tướng thật sự là quá mức thảm liệt. Loại kia phảng phất dì nước túi rách hướng ra phía ngoài phun ra huyết dịch bộ dáng. Rung động thật sâu, cái này đến từ hòa bình niên đại trạch nam. Không sao, Serenian không có phát hiện vấn đề. Cái này nam nhân hết thảy động tác đều không có vấn đề. Nguyên bản chỉ anh thu Aura Node đã mở ra. Chỉ là nàng theo bản năng chống cự dẫn đến niệm năng lực phản công. Kết quả dẫn đến xung đột mà thôi. Người bình thường hẳn là cục bộ xung đột dẫn đến tứ chi bị phá hư. Mà chỉ anh thu nhận qua huấn luyện, phản ứng tương đối lớn, cho nên toàn thân nổ tung. Nhất định là như vậy. Sasuke ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình. Feniki lại một điểm không có gấp ý tứ. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hài đồng này bộ dáng xuyên việt giả bản thân lựa chọn. Loại tình huống này là Feniki tận lực chế tạo, muốn bồi dưỡng một cái nhân vật chính hãm hại thế giới. Cũng không phải tùy tiện nắm một người đi đường liền có thể làm được. Cho dù là củi mục lưu nhân vật chính, cũng nhất định phải khác thường tại thường nhân địa phương. Cổ đại đế vương quan sát một người phải chăng có thể làm được việc lớn. Chọn để hắn tại cao vị bên trên đợi mấy năm nhìn hắn phẩm hạnh. Lại đặt ở đê tiện chỗ đợi mấy năm, nhìn hắn năng lực, coi nói xem xét đi, sau đó mới có thể yên tâm ủy thác trách nhiệm. Triều thần như thế, thái tử cũng là như thế. Bởi vậy trong lịch sử luôn có thể nhìn thấy những cái kia phế đi lại một lần nữa. Phục lại phế thái tử, chỉ tiếc phú quý bức người, có thể chân chính kiên trì đến sau cùng thật sự là ít chi lại thiếu. Tử vong thứ này nói xong đơn giản, nhưng chân chính đối mặt lại không phải dễ dàng như vậy. Những cái kia suốt ngày đem tử vong cũng không đáng sợ treo ở ngoài miệng. Phần lớn là chưa thấy qua tử vong, làm người chân chính đem một cái trần trụi tử vong bày ở trước mặt hắn lúc. Lại có bao nhiêu người còn có thể nói ra giống nhau. Nhưng là nếu như ngay cả hướng chết mà thành độ lượng đều không có. Vậy người này dù là lại có thiên phú, cũng không có cách nào tại luân hồi giả thế giới bên trong quấy phong vân. Cùng hắn tốn hao khí lực bồi dưỡng một cái tuổi thọ chỉ còn một năm thiên tài. Còn không bằng đi thành thật thật tìm có thể sống được càng lâu ra hỏa chậm rãi bồi dưỡng tốt. Bất quá Sasuke dù sao cũng là thế giới tam đại đỉnh phong chức nghiệp mô bản một trong. Trầm mặc sau mười mấy phút. Cuối cùng cắn răng đi hướng Feniki, ta còn là muốn thử một chút, rất tốt, như vậy buông lỏng thân thể đi, nhớ kỹ khác chống cự, không phải vậy thế nhưng là hội bạo tạc. Feniki lặp lại lần nữa một câu trước đó đã nói, bất quá lần này hắn cũng không có phát động năng lực, mà là đem hai cái niệm năng lực chỉ thị vật dùng tại xuống một câu nói dối bên trên, chỉ cần ngươi. Chiếu vào ta nói đi làm, ta liền có thể để ngươi thu hoạch được niệm năng lực. Đây không thể nghi ngờ là một câu nói dối, bởi vì Hokage thế giới thân thể của nhân loại cùng Hunter thế giới, hoặc là nói cùng đại đa số thế giới cũng không giống nhau. Riêng là nhân loại bình thường gấp đôi tế bào số lượng liền đầy đủ để nhà sinh vật học vò đầu. Lại càng không cần phải nói trong cơ thể cái kia hình xoắn ốc kinh mạch mạng lưới. nhưng là Fenyuki nơi này lén đổi một cái khái niệm hắn nói tới chính là để hắn thu hoạch được niệm năng lực mà không phải mở ra hắn niệm năng lực. Cái này có lý luận bên trên liền có khả năng làm được. Chỉ cần Fenyuki đem niệm năng lực tri thức toàn bộ giao cho Sasuke, sau đó lại bắt người cho hắn che giấu niệm năng lực, hắn liền có thể giải tỏa niệm năng lực hối đoái tuyển hạng. Cái này không phải liền là thu được sao? Thế là niệm năng lực điều kiện đạt thành, Fenyuki lực lượng trực tiếp vượt qua giải tỏa hối đoái phức tạp quá trình, cưỡng ép mở ra vốn không nên tồn tại Aura Node, đem Sasuke sinh mệnh lực chuyển hóa trở thành thần kỳ niệm năng lực. PS, tìm tới một cái thiên nhân mị lực, toàn bộ thuộc tính quá 90, kiếm pháp nội lực tư chất hơn 100 đứa trẻ, nhưng mà tuổi thọ chỉ còn 9 năm. Đơn giản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.